Vô thượng sát thần, chương 1782, một đám người tìm chết. Góc truyện audio.com. Đại khai sát giới, ngươi có thể giết ai? Tiếu Thiên Long tựa như nghe được chuyện cười to lớn nhất. Bèn cười lớn, khịt mũi coi thường đối với Tiêu Phàm. Long đao của hắn lại lần nữa dùng sức chém xuống Tiêu Phàm. Nhưng lần này, Tiêu Phàm lại bất động mảy may. Sau lưng hắn mọc ra một đôi huyết sắc cốt xí to lớn. Huyết sắc cốt xí giống như hai thanh thiên đao, lộ ra sát phạt chi khí bất tận, khiến hư không bất động. Tu La Thần Dực, ngươi là người thừa kế Tu La Điện. Tại khoảnh khắc nhìn huyết sắc cốt xí, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh. Bọn họ đã nhận ra thân phận của Tiêu Phàm. Tu La Thần Dực, người thừa kế Tu La Điện. Những từ này, không có người nào không biết, không có người không hiểu. Nụ cười trên mặt Tiếu Thiên Long tắt ngấm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục xuất hiện một tia kiêng kỵ. Bách Hoa Sát, nhưng Tiêu Phàm cũng không biết người thừa kế Tu La Điện là gì. Hắn chỉ biết Tiếu Thiên Long muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mà hắn lại muốn sống sót, cơ hội duy nhất để hắn sống sót, chính là giết Tiếu Thiên Long. Bằng không không còn cách nào khác. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hư không bỗng tràn ngập khắc nghiệt chi khí, sát khí đầy trời hóa thành vô số kiếm khí tàn phá hư không. Cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không ngăn cản nổi. Thi nhau lùi về bốn phía, nhưng mục tiêu của Tiêu Phàm không phải là bốn chiến thần cảnh cường giả đỉnh phong. Hắn chỉ muốn giết Tiếu Thiên Long, bị Tiếu Thiên Long áp chế lâu như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm cũng nén đầy một bụng khí giận, huống chi hắn đã giết Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nếu để cho Tiếu Thiên Long chạy mất, sau này sẽ phải đối mặt với càng nhiều cường giả Thương Sinh Thần Quốc. Bọn họ muốn đi khỏi Thương Sinh Thần Quốc sẽ càng thêm gian nan. Tiêu Phàm biết rõ tại sao bên trong Thiên Địa Lao Ngục có thể có nhiều cường giả chiến thần cảnh như vậy. Vì chiến thần cảnh sau khi chết, thần lực chi tinh sẽ không tiêu tán. Hơn nữa, khi tu sĩ lấy được thần lực chi tinh, chắc can cũng không nỡ hủy đi, tích lũy sau bao tháng ngày, nên bây giờ mới có nhiều cường giả chiến thần cảnh như thế. Về phần Tiếu Thiên Tà ở đằng xa, Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng hắn sẽ xuất thủ. Nếu Tiếu Thiên Tà muốn đối phó với Tiêu Phàm, hắn chắc chắn đã sớm xuất thủ chứ không đợi đến bây giờ. Tiêu Phàm biết rõ, Tiếu Thiên Tà cũng không phải vì kiêng kỵ mình là người thừa kế Tu La Điện. Hắn chỉ muốn Tiêu Phàm hỗ trợ mà thôi. Bằng không trước kia Tiếu Thiên Tà sẽ không đặc biệt lấy lòng mình như vậy. Ngươi thực sự còn bảo tồn thực lực. Tiếu Thiên Long rung động. Giờ phút này hắn phát hiện Tiêu Phàm so với trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khắc nghiệt chi khí ngưng tụ thành kiếm khí, chém tới đám người, cắt qua da thịt của bọn hắn. Chỉ một chiêu, làm cho ngũ đại cường giả chiến thần cảnh phải nhận lấy thiệt thòi lớn. Sát na vĩnh hằng, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng. Hắn sẽ không cho Tiếu Thiên Long cơ hội. Nếu như đã xuất thủ, như vậy hắn sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì. Cả người hắn hóa thành một tia chớp, phóng tới Tiếu Thiên Long. Tại giờ khắc này, không gian như ngừng lại, trong ánh mắt của đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng vĩnh hằng. Tiếu Thiên Long phản ứng cực nhanh, tránh thoát một kích tất sát của Tiêu Phàm, nhưng dù vậy, một cánh tay của hắn vẫn bị kiếm quang chém xuống. A, tiếng kêu như heo bị chọc tiết thảm thiết vang vọng tại hư không. Đinh tai nhức óc, Tiếu Thiên Long dùng khóe mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn không phải do đau không chịu được mà kêu như thế mà là do hắn tức giận. Bản thân vậy mà dễ dàng bị Tiêu Phàm chém đứt một tay. Kết quả này hắn không tiếp thu được. Ngươi đừng la hét nữa. Có la hét cũng vô dụng. Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng. Một câu đã phán định sinh tử của Tiếu Thiên Long. Ngươi là cái thứ gì mà dám quyết định sinh tử của ta? Chấm, Tiếu Thiên Long gầm thét, hai mắt trợn to như chuông đồng, sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, sinh tử áo nghĩa hiện ra bên ngoài thân của hắn, nhanh chóng chữa trị những thương thế trên người hắn, Chỉ trong nháy mắt, thương thế của Tiêu Phàm đã khôi phục như thường. Một màn này khiến cho tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong hết sức kinh ngạc. Năng lực khôi phục của Tiêu Phàm thực sự đáng sợ. Chỉ cần không phải một kích tất sát, thương thế ngoài thân với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm không nói gì. Hắn bước từng bước tới phía Tiếu Thiên Long. Kiếm khí quanh thân hắn chấn động. Hư không như bị cắt ra. Sát phạt chi khí lăng lệ làm người ta run sợ. Chẳng biết tại sao, trong mắt Tiếu Thiên Long lóe lên một tia hoảng sợ. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Sau hai bước, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Khí thế trên người cũng nhanh chóng tăng lên. Hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Tựa như vì bản thân sợ hãi Tiêu Phàm mà tức giận. Thực lực của hắn không tệ, nhưng ta cũng không tin, linh hồn của hắn cũng có thể mạnh như vậy. Tam Vương Tử, năm người chúng ta hợp lực dùng linh hồn công kích, đánh vỡ linh hồn của hắn. Một trong tứ đại cường giả chiến thần cảnh truyền âm cho những người khác và Tiếu Thiên Long. Không sai, chúng ta phải sớm nghĩ đến, Tu La Điện chuyên tu nhục thân. Kẻ này nắm giữ Tu La huyết mạch, bằng vào sức mạnh thân thể chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng dựa vào linh hồn, chúng ta đều là linh hồn mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn không diệt được hắn sao? Đừng nói năm người chúng ta hợp lực, chỉ cần một người trong chúng ta tùy tiện ra tay cũng có thể chấn nát linh hồn của hắn. Phải biết là linh hồn Tam Vương Tử đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, nếu Tam Vương Tử không phải vì muốn củng cố tu vi, ngài đã sớm đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, linh hồn năm người chúng ta hợp lực, cũng quá coi trọng hắn. Ba người kia mỗi người một câu, trong lời nói đều là tâng bốc Tiếu Thiên Long và dèm pha Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Long cũng bắt đầu dục dịch, sau đó truyền âm cho bốn người nói, mọi người hợp lực, dùng linh hồn công kích hắn. Vâng, Tam Vương Tử, tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kích động nói. Thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm, nói thì lâu, nhưng tất cả sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Cường giả chiến thần cảnh dùng linh hồn công kích, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm nhìn bọn hắn thất thần, hắn vốn đang tìm cơ hội để ra tay. Thấy vậy đồ thần đao trong tay hắn lăng không chém một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiếu Thiên Long. Phù phù, cũng ngay tại giây phút này, năm đạo lưu quang đồng thời đánh tới. Trong nháy mắt xông vào trong mi tâm Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Tiêu Phàm đứng ở hư không không nhúc nhích. Tiếu Thiên Long cùng tứ đại cường giả cũng đứng lơ lửng trên không. Tất cả linh hồn lực của bọn hắn đều tràn vào mi tâm Tiêu Phàm. Muốn một kích tất sát Tiêu Phàm. Tự nhiên sẽ mất quyền khống chế thân thể, linh hồn công kích, Tiếu Thiên Tà đứng ở nơi xa thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong đồng thời dùng linh hồn công kích. Không phải người bình thường có thể chịu được, có điều Tiếu Thiên Tà vẫn không xuất thủ, vẫn lẳng lặng nhìn xem, giờ phút này, ở bên trong thần cung của Tiêu Phàm, năm người Tiếu Thiên Long đang lâm vào không gian vô tận. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ bóng dáng nào. Thần cung, hắn vậy mà tu luyện ra thần cung. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tự tin vừa mới dâng lên trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại sợ hãi vô tận, cũng khó trách bọn hắn sợ hãi như thế. Thần cung giả, linh hồn hòa vào bên trong thần cung, chi phối linh hồn không gian, đừng nói bọn hắn chỉ có 5 người. Cho dù có 50 người cũng không thể là đối thủ của Tiêu Phàm được. Một đám người tự tìm cái chết. Một tiếng nói băng lãnh vang lên, mang theo lạnh lùng vô tận. Sắc mặt mấy người Tiếu Thiên Long khó coi tới cực điểm. 5 người bọn hắn lại dám xâm nhập vào trong thần cung. Đây không phải tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Cách chương.